Tổng tài ác mà đừng hôn tôi. Chương 11 giờ 11, hiểu anh bảo em phải hiểu thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc hôn lễ, Hàn Lạc Thần lạnh lùng rời đi từ lúc nào không ai hay, bỏ mặc Hạ Băng Tâm ở lại với bao ê chề. Đúng lúc cô loay hoay không biết phải làm sao thì Lục Viễn xuất hiện. Băng Tâm, sao thế? Hạ Băng Tâm quay đầu. Khuôn mặt cô rầu rĩ. Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Không sao, thật không ngờ anh lại là bạn của Lạc Thần. Lục Viễn cố cười để che đi sự đau đớn. Còn nhiều điều cô không ngờ tới lắm. Bất giác trên bờ môi Hạ Băng Tâm hé lên nụ cười. Nụ cười có chút gượng gạo. Nhưng mà hôm bữa ở bệnh viện hai người diễn không tồi. Cô đang châm biếm tôi đó à? Hạ Băng Tâm lắc đầu đáp. Không có, thực ra hôm đó là thật. Trước vẻ mặt bình thản của Lục Viễn thì Hạ Băng Tâm lại vô cùng ngạc nhiên. Là thật, tại sao? Vì cô, nhưng khi nhìn thấy sự lúng túng của Hạ Băng Tâm thì Lục Viễn đành cười vu vơ nói tiếp. Đùa cô đấy, thực ra tôi và Hàn Lạc Thần đúng là bạn thân, nhưng để ở bên cạnh anh ta tới tận bây giờ thì tôi luôn phải tìm cớ để chọc anh ta nổi giận. Chỉ cần anh ta nổi giận thì nhất định sẽ không rời xa tôi được. Hạ Băng Tâm bật cười hỏi ngược. Tại sao? Vì anh ta háu thắng. Lục Viễn cười gượng. Tôi đưa cô về. Không cần đâu. Hạ Băng Tâm lắc đầu từ chối. Lời từ chối khiến Lục Viễn có chút chạnh lòng, nhưng anh ta làm gì có tư cách để phản bác lại. Chỉ có thể lùi về sau nhìn theo bóng lưng cô cho đến lúc khuất hẳn. Nhưng anh ta lại không hề hay biết phía sau lưng mình đang có một người phụ nữ âm thầm dõi theo. Trình Nhu vẫn đứng đó kiên nhẫn chờ đợi. Đợi tới lúc anh hoàn thành xong mọi việc mới bước tới mở lời chào hỏi. Bác sĩ Lục, xin chào. Xin chào, tôi có thể mời anh ly cà phê được không? Chỉ là tôi muốn cảm ơn anh vì lần trước đã cứu mạng. Lục Viễn cười nhẹ, như thế thì không cần đâu. Cứu người là trách nhiệm của tôi mà. Suốt cả đêm hôm đó Hàn Lạc Thần không hề quay trở về nhà. Một mình Hạ Băng Tâm ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối tăm nghĩ ngợi. Dù sao cũng chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thì cô lấy tư cách gì để trách anh? Vốn dĩ ngay từ lần đầu gặp mặt cả hai đã không hề ưa gì nhau. Thì đêm nay anh lạnh lùng hờ hững cũng chẳng lấy gì làm lạ. Cô ngồi sạp trên mặt sàn. Gục đầu bên giường ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Chỉ tới khi thoang thoảng nghe thấy tiếng mở cửa phòng mới khiến cô bừng tỉnh. Tay rụi rụi khóe mắt thức tỉnh bản thân. Cô rón rén bước tới đứng đối diện Hàn Lạc Thần. Anh đi đâu suốt cả đêm không về thế? Hàn Lạc Thần liếc mắt nhìn cô. Cái nhìn đầy khinh thường và rẻ rúm. Cô nghĩ mình là vợ của tôi thật sao? Hạ Băng Tâm hơi luống cuống đáp lại. Dù sao chúng ta cũng đã kết hôn rồi mà. Mép môi Hàn Lạc Thần cong lên. Thái độ anh dửng dưng khiến cô thật sự đau lòng. Cô nghĩ chỉ một hôn lễ là có thể chính thức làm vợ tôi sao? Tôi, cô rất muốn nói nhưng cổ họng ứ nghẹn thốt không thành lời. Trái tim cô bị bóp nghẹn. Những giọt nước mắt ê chề cứ tuôn rơi. Cô không cách nào khống chế nổi cảm xúc của bản thân. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn không thay đổi. Càng lúc càng dữ tợn hơn. Cô như con thú nhỏ đứng trước miệng hổ lớn. Anh thậm chí không một chút xót xa mà điên cuồng lao mình về phía cô. Đẩy cô ngã lăn trên giường. Bàn tay anh bóp chặt đôi vai gầy run rẩy của cô khiến cô không cách nào kháng cự lại nổi. Ánh mắt bất lực cô nhìn anh. Sâu trong đáy mắt người đàn ông hung tợn ấy là sự giận dữ và điên cuồng. Cái loại đàn bà lăng loạn chắc nết như cô không xứng làm vợ tôi. Chỉ xứng làm nơi chút cơn thèm khát của tôi thôi. Cô đã mất bao công sức quyến rũ thì tôi sẽ cho cô chút thỏa mãn. Anh xả người sát gần cô. Đôi môi chẹn chặt lấy làn môi yếu mềm của cô. Cô càng cố ngọ nguậy thoát ra anh càng dùng sức giữ lại. Anh điên cuồng cá. N mú. T. Thi thoảng lại thúc đẩy mình. Anh mạnh bạo xâm chiếm khiến cô nghẹt thở. Sự nghẹt thở khiến cô phải há miệng hô hấp. Anh càng điên cuồng mút mát làn môi ấy. Thi thoảng lại cắn xé khiến cô đau tái tê. Cứ mỗi khi có cơ hội anh lại cho cuống lưỡi xông thẳng vào khoang miệng cô lía. M láp và mơ. N chớn. Dần dần anh di chuyển xuống cằm cổ, hôn cuồng nhiệt lên những yếu điểm nhằm kích. Hát thích cô, tay anh chậm rãi luồn vào sâu trong hõm ngực mơ. N chớn, khi cô cố ngăn lại thì anh trực tiếp xé nát chiếc áo ngủ thùng thình của cô. Để lộ ra nội y hồng cánh sen quyến rũ. Hàn Lạc Thần, anh làm gì vậy? Xin anh dừng lại đi. Anh chăm chăm nhìn vào thân hình thon gọn nuột nà của cô. Nước da trắng nõn càng làm nổi bật chiếc áo nội y màu hồng xinh xinh. Anh chậm rãi mơ. N chớn vuốt ve từ ngực xuống eo. Sự nhẹ nhàng và êm ái khiến anh mê mẩn. Thân hình cũng không tệ. Chả trách thu hút được bao nhiêu người như thế. Anh có biết mình đang nói gì không hả? Tôi nói sai sao? Cô biết bây giờ mình có 10 cái miệng cũng sẽ nói không lại anh. Bởi vì anh là người chấp ngộ. Cho dù thế giới có sụp đổ trước mắt cũng không lay động được ý niệm cố chấp trong anh. Anh chỉ tin vào những gì mình thấy chứ nhất định không lung lay trước những lời mình nghe. Chỉ là cô không hiểu mình đã làm gì sai mà khiến anh thấu hận đến thế. Anh cứ đè lên trên thân thể cô cuồng nhiệt hôn hít mà không hề để tâm tới những giọt nước mắt cô đang tuôn rơi. Anh thô bạo và dữ dội như để trút bỏ đi bao chĩu nặng trong lòng. Cô tuyệt vọng buông lỏng toàn thân để mặc anh xâm chiếm. Mọi thứ xuất hiện trước mắt cô đều trở nên đen tối mịt mờ. Thân thể cô tê dại. Trái tim cô nhức nhói. Nỗi lòng cô quặn thắt. Không có từ nào diễn tả nổi cảm xúc của cô lúc ấy. Hai mắt cô nhắm chặt lại. Bờ môi mím chặt chôn giấu cảm xúc. Cô cố gắng để không khóc thành tiếng. Càng cố khống chế sự run rẩy toàn thân. Nhưng dường như anh không cho cô cơ hội ấy. Anh mạnh bạo cắn lấy môi cô. Vết cắn rỉ máu đỏ tươi. Dòng máu tanh tanh hòa cùng giọt nước mắt đắng chát khiến lòng cô tái tê và vụn vỡ. Tôi tưởng cô phải thích lắm chứ. Sao vậy? Tôi làm chưa đủ tốt à? Ánh mắt phẫn nộ cô trừng trừng nhìn anh. Giọng nói có chút nghẹn ngào và sầu yêu. Hàn Lạc Thần, rốt cuộc tôi đã làm gì để bị đối xử như thế? Anh không đáp lời mà cúi xuống tiếp tục hôn lên môi cô. Lần này anh càng cuồng nhiệt và điên loạn. Cô càng run rẩy, anh càng xâm nhập sâu. Hiểu chưa? Dứt lời anh thong thả rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bỏ mặc cô một mình trông chênh trên chiếc giường đơn độc. Hiểu, anh bảo cô phải hiểu thế nào đây? Tất cả mọi chuyện đều là do cô sao? Cách chương.